Ảnh hậu tái lâm, chương 48, chấm dứt hợp đồng, góc truyện audio.com, edit, DJ, Đường Duệ huýt sáo, Triển Dương buông Cố Tương ra, Cố Tương ngẩng đầu thấy Đường Duệ giơ ngón tay cái cho họ, nói. Giữ vững trạng thái ban nãy, làm lại lần nữa. DJ, theo mình hiểu là good job. Tốt lắm, Cố Tương, máy quay nhanh chóng chuẩn bị lần nữa, Cố Tương là diễn viên chuyên nghiệp, cảnh hôn chỉ cần quay một lần là được. Triển Dương vừa mới khởi động nóng người, biểu hiện cũng rất tốt. Cảnh quay này quay đến trái tim bay phấp phới khắp nơi. Mãi đến khi Đường Duệ kêu cắt hai người tách ra, Triển Dương quay đầu sang chỗ khác giống như không việc gì mở chai nước uống. Nếu như không tính đến việc tai và cổ đều đỏ ửng. Cố Tương nhún vai, Triển Dương thật sự rất ngây thơ. Cô quay phim nhiều năm như vậy mà mới gặp lần đầu. Nếu như có ai phỏng vấn Cố Tương sẽ nói một câu thôi. Tiểu Triển là một bé trai đơn thuần nhất mà tôi từng biết. Bé trai ngây thơ quay xong cảnh hôn phải đi toilet hút thuốc cho tỉnh táo tiện đường nghỉ ngơi một lát. Tưởng Lily đưa khăn lông cho Cố Tương, ngồi kế bên Cố Tương nói. Thật hâm mộ hai người quay phim chung với người yêu chính là muốn ngược chó độc thân đây mà. Cố Tương, nếu không nhắc cô cũng quên mất việc hai người đang hẹn hò rồi. Nếu Triển Dương còn tiếp tục xấu hổ như vậy thì chỉ cần phỏng vấn sẽ lộ ra mất. Nghe bảo em muốn dọn nhà à? Tưởng Lily hỏi, dạ, Văn Tĩnh liên hệ rồi. Chỗ ở hiện tại không thoải mái lắm. Cố Tương trả lời, cô không muốn nói rằng, hiện nay theo danh tiếng của cô tăng lên đã không còn thích hợp ở trung tâm thành phố nữa. Chưa kể con chó điên Kiều Ánh Tinh biết chỗ cô ở. Chuyển sang chỗ nào yên tĩnh một chút cũng tốt. Văn Tĩnh đã liên hệ với một căn hộ cá nhân, cả tòa nhà đã được mua và cho thuê nhưng vì giá quá cao nên thực ra số người thuê có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù giá thuê hơi cao nhưng cô lấy được một mớ thù lao không ít khi đóng tể hậu chuyện, còn thêm sư muội mới đến nữa. Đi đi LQ đi, ngày càng nổi tiếng thì thù lao sẽ ngày càng tăng lên. Dĩ nhiên việc Cố Tương cần phải tính toán bây giờ chính là chấm dứt hợp đồng với Hoa Sâm. Thoáng một cái đã đến đầu mùa xuân, tháng tư tới. Sư muội mới đến đã hoàn thành phần tiền kỳ, đoàn làm phim cật lực tăng cường chế tác hậu kỳ, hy vọng có thể công chiếu vào cuối năm. Mà hợp đồng của Hoa Sâm và Cố Tương cũng đã đến hạn. Ngày 13 năm ngoái Cố Tương được người tìm kiếm tài năng của Hoa Sâm phát hiện. Sau khi quay xong quảng cáo đầu tiên thì ký hợp đồng với Hoa Sâm. Vì còn ở giai đoạn thử nghiệm nên hợp đồng mỗi năm ký một lần. Đây thực ra là việc có lợi cho công ty nhưng không hề có lợi cho nghệ sĩ. Phần lớn nghệ sĩ không có giá trị sử dụng hoặc là đúng hạn sẽ cắt hợp đồng hoặc là cắt giảm bớt quyền lợi. Nếu ai có tiềm năng sẽ được giữ nguyên hợp đồng ban đầu, tốt hơn nữa thì có thêm một chút quyền lợi nhỏ lúc tái ký. Nhưng nếu như nghệ sĩ một bước lên mây, bỗng dưng nổi tiếng, công ty sẽ quỳ xuống ôm chân vị nghệ sĩ này giữ lại. Nếu như công ty nhỏ thì không phải nói, sẽ được dành riêng cơ hội lựa chọn tất cả những gì tốt nhất. Vì bản thân trong công ty cạnh tranh không ít nên dù công ty lớn muốn giành người, rất nhiều nghệ sĩ chọn việc ở lại công ty cũ trong vài năm đầu. Nhưng Cố Tương là ngoại lệ. Thứ nhất cô nổi danh quá nhanh, thật sự quá nhanh, giống như được tăng thêm hiệu ứng đặc biệt người khác chưa kịp phản. Góc truyện audio.com, ứng cô đã trói sáng rực rỡ. Bàn về kỹ thuật diễn có, bàn về nhan sắc có, bàn về độ nóng ha ha. Bạn gái hiện tại của Triển Dương có đủ không? Kể từ đó khiến người ta hoài nghi không phải cô quá may mắn rồi chứ. Thứ hai, Hoa Sâm và Cố Tương đang chiến tranh lạnh. Trong giới mọi người đều biết trước kia khi Cố Tương quay xong tề hậu chuyện vốn công ty nên giúp nghệ sĩ tranh giành hợp đồng để mau chóng nổi tiếng. Hoa Sâm không hề có hành động gì, thậm chí còn có ý định lạnh lùng chèn ép. Hoặc là Hoa Sâm ngốc, hoặc là đã đạt được thỏa thuận nào đó với người sau lưng. Dù lý do gì đi nữa, công ty nhỏ chính là công ty nhỏ, không có giá trị, không có ánh mắt vô duyên vô cớ làm mất đi con gà đẻ trứng vàng. Sáng sớm ông chủ Hoa Sâm Trần Vĩ Đức và Trung Lâm đã đến canh công ty. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì cuộc điện thoại tối qua của Cố Tương, xác nhận một vấn đề, hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng, cô muốn chấm dứt. Trong lòng Trần Vĩ Đức xót xa, lúc đầu trong những nghệ sĩ được phát hiện chung một đợt tới công ty Cố Tương chỉ xinh đẹp hơn người khác một chút nhưng thật sự không biết làm người. Nghệ sĩ mà cần tự trọng làm gì? Trần Vĩ Đức thấy tính tình Cố Tương phải rèn luyện mấy năm mới có thể nổi tiếng được cho nên không kỳ vọng cao với cô. Sau khi trải qua sự kiện Mai Trang, Trần Vĩ Đức càng chắc chắn phỏng đoán của mình hơn. Muốn lợi dụng cơ hội này dạy dỗ Cố Tương một chút nhưng không biết Cố Tương gặp hên thế nào, gia nhập đoàn phim Tề Hậu Chuyện. Những chuyện sau đó xảy ra không thể cản nổi, kỹ thuật diễn được khen đến xuất thần. Trần Vĩ Đức là một người kinh doanh, bản thân không hề có một tế bào nghệ thuật nào. Anh ta không cảm thấy kỹ thuật diễn của Cố Tương tốt lắm, xác định là do truyền thông lăng xê, mà Cố Tương lại là một người may mắn. Anh ta muốn nhân cơ hội này nâng đỡ Cố Tương một chút, nào ngờ bên kia Lý Thạc liên lạc anh ta, nói nếu bí mật đóng băng Cố Tương thì ông ta sẽ đầu tư vào công ty. Đến tận bây giờ Hoa Sâm chỉ là một công ty giải trí nhỏ. Bình thường Trần Vĩ Đức rất keo kiệt bóc lột nghệ sĩ mới ra mắt mà sống. Đừng nói là đầu tư, chỉ cần có mối quan hệ với gốc cổ thụ Lý Thạc này, Lý Thạc thuận tay dìu dắt một chút, tương lai Hoa Sâm sẽ trở nên rực rỡ. Mất một Cố Tương không sao, chỉ cần được thêm nhiều lợi ích Trần Vĩ Đức không chút do dự vứt bỏ Cố Tương. Nhưng thế sự xoay vần, ai biết Cố Tương không chỉ không bị đóng băng mà còn một phát hóa rồng, lọt vào mắt Đường Duệ, hẹn hò với Triển Dương. Le Quiden, O, M, còn Lý Thạc kia, mấy ngày nay không hề có chút hành động nào. Trần Vĩ Đức không dám đắc tội ông ta, tự biết chuyện này đa phần là thất bại, trong lòng vừa tức vừa giận. Vừa ở nhà thầm rủa Lý Thạc nói không giữ lời, vừa mắng Cố Tương không có lương tâm, cánh cứng cáp rồi muốn bỏ đi. Trần Vĩ Đức ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa trong phòng họp, kế bên là Trung Lâm đang lật hợp đồng. Mỗi hợp đồng công ty ký với nghệ sĩ, người được lợi luôn là công ty giải trí, không chỉ vì tính chất đặc biệt của ngành giải trí mà kể cả ở những ngành nghề khác, người lao động và người sử dụng lao động không bao giờ có mối quan hệ bình đẳng, dù ngoài mặt nhìn như nhau. Bọn họ chờ đến mỏi mòn, Trần Vĩ Đức nhịp nhịp đôi giày ra, gương mặt cực kỳ lo lắng. Khóe miệng nổi mấy vết bỏng rộp, đó là hậu quả của việc giận đến ứa gan tối qua. Đầu, góc chuyện audio.com. Trung Lâm tóc ngắn mượt mà, đeo một chiếc kính gọng bạc, dáng vẻ cô ta hơi gầy gò, nhìn sơ qua có thể thấy đây là một người giỏi giang khó gần, toát ra phong thái thật sự mạnh mẽ. Kim giờ của đồng hồ trên tường chỉ đến số 9, Cố Tương đến. Cô mặc một chiếc áo mỏng dài màu đen, áo khoác rộng tới mắt cá chân được cột lại bằng một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt làm nổi bật dáng người yểu điệu của cô. Tóc dài hơi xoăn rối, khuôn mặt nhỏ nhắn to cỡ bàn tay đeo một chiếc kính mát to bản. Bây giờ cô được xem như người nổi tiếng, không thể ra đường mà không chuẩn bị. Đôi giày cao gót Cố Tương mang khá cao, bản thân cô trong nhóm nghệ sĩ cùng thời cũng không thấp, bởi vậy cô càng cao hơn. Từ phòng họp bước vào, nhịp chân lộp cộp nhanh như gió, từng tiếng vang lên làm đau tai Trần Vĩ Đức. Trần Vĩ Đức đứng lên, anh ta mau chóng phát hiện dù mình cao 1m6 nhưng vẫn còn thấp hơn Cố Tương đang mang giày cao gót một cái đầu, muốn nhìn phải ngước đầu lên. Cố Tương gỡ kính mát xuống, mỉm cười. Ông chủ Trần, lâu không gặp, từ khi bắt đầu quay Tề Hậu Chuyện cô chưa từng thấy Trần Vĩ Đức. Bởi vì Văn Tĩnh cảm thấy công ty cố ý chèn ép nên muốn tìm Trần Vĩ Đức để đàm phán, rất tiếc cũng không gặp được anh ta. Trần Vĩ Đức nhìn gương mặt thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo cô rất đẹp, bây giờ lại thêm khí chất mạnh mẽ, phong thái ngôi sao không phải ai cũng có người cả đời chỉ có thể làm nhân vật phụ vị trí thứ ba, không phải không có cơ hội cũng không phải khả năng diễn xuất kém mà là ông trời chỉ cho người đó chén cơm bình thường thôi. Có lẽ ông trời cho Cố Tương một chén cơm bằng sứ thanh hoa luôn rồi. Thật khó tưởng tượng chỉ trong một năm ngắn ngủi Cố Tương thay đổi thật khác lạ, giống như hai người. Trên mặt Trần Vĩ Đức nhanh chóng nở một nụ cười dễ gần. Tiểu Cố ngồi đi nào. Không cần, chúng tôi không có thời gian. Cố Tương cũng cười với anh ta một cái, đưa tay cho Văn Tĩnh. Văn Tĩnh vội lấy tài liệu trong cặp ra. Ông chủ Trần ký tên thôi. Trần Vĩ Đức giống như hoàng đế của Hoa Sâm, nhiều năm qua những nghệ sĩ dưới tay anh ta đều nịnh nọt cố sức làm anh ta hài lòng. Chưa có ai như Cố Tương không hề nể mặt mà chống đối anh ta. Trong chớp mắt anh ta nổi giận nhưng nhanh chóng hạ nhiệt. Tiểu Cố, Hoa Sâm tốt với cô như vậy, có ơn khai thác ra cô. Bây giờ cô đạt được những thành tựu này đều nhờ vào việc Hoa Sâm tìm kiếm người mới. Cô làm như vậy là không coi trọng tình nghĩa rồi. Cô muốn gì chúng ta có thể bàn bạc thêm mà. À, đóng băng giống như trước đây sao? Văn Tĩnh không nhịn được lên tiếng châm chọc, đã thấy nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Trần Vĩ Đức cười cười, tôi thấy trước đây có hơi hiểu lầm, thanh niên không nên làm việc bốc đồng quá, phải suy nghĩ tương lai của mình một chút. Hoa Sâm chúng tôi cũng rất có thành ý, Cố Tương cười như có như không nhìn anh ta, ông chủ Trần đang kể chuyện hài à? Trần Vĩ Đức nghẹn lời, anh ta coi như đã hiểu Cố Tương chính là người thích cứng không thích mềm, nếu không phải thấy Cố Tương còn giá trị cần gì anh ta phải xuống nước khuyên cô. Nếu đã không uống rượu mời thì sẽ cho cô uống rượu phạt. Anh ta gật đầu với Trung Lâm, đẩy mắt kính, nghiêm túc nói, tiểu thư Cố, căn cứ vào hợp đồng này, cô không có tư cách. Chị có biết kiểu ánh tinh bị rơi đài thế nào không? Cố Tương không hề do dự ngắt lời, góc chuyện audio.com. Cô ta, Trung Lâm dừng lại, Trần Vĩ Đức nhíu mày, Trước đây ông chủ Trần không phải mở công ty giải trí. Theo tôi biết, trước đây là công ty tín dụng ôm tiền của người gửi tiền chạy, sau lại thay đổi hình dạng thành Hoa Sâm. Nội bộ Hoa Sâm có thứ gì à? Tôi nghĩ, ông chủ Trương, ông chủ Thích, ông chủ Văn. À, còn có ông chủ Lưu kinh doanh bất động sản nữa, nghệ sĩ công ty chúng ta không phải thỉnh thoảng vẫn đi tiếp khách sao? Ông chủ Trần lén lút bán cổ phần không biết mấy ông chủ kia biết chưa nhỉ? Nếu biết rồi thì không biết có vui hay không đây? Truyền thông chắc sẽ có hứng thú với tin tức này. Dù Hoa Sâm không nổi tiếng thì cũng vẫn còn vài nghệ sĩ mà. Trần Vĩ Đức lập tức bật dậy. Đáng tiếc dù anh ta có đứng lên thì vẫn có hơi kém khi đối diện với cô Tương đang ngồi. Đầu ngón tay anh ta chỉ cô Tương, run rẩy. Cô sao cô biết được? Trung Lâm mơ hồ nhìn Trần Vĩ Đức, Văn Tĩnh không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tôi biết à? Cố Tương hỏi ngược lại. Hoa Sâm có ơn gặp gỡ với tôi là tiền bối tất nhiên muốn có được thông tin rõ ràng. Chúng ta là người ngồi chung một chiếc thuyền đấy. Cô mỉm cười, nói chậm rãi. Trần Vĩ Đức không ngăn được lảo đảo lui về sau một bước. Nhìn cô Tương không nói nên lời. Có thể người khác nghe không hiểu nhưng sao anh ta lại không hiểu cơ chứ? Những bí mật này, trừ người trong cuộc ra thì người ngoài không ai biết được. Điền đần liquid đần, nhưng sao cô Tương có thể biết? Chẳng lẽ cô cũng có quan hệ với mấy người kia? Anh ta nhìn cô gái đối diện, khuôn mặt cô Tương cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt tương đối trêu chọc và tà ác. Cô đang uy hiếp, tại sao không ra bài theo lẽ thường? Tại sao không ra bài theo lẽ thường? Tại sao không ra bài theo lẽ thường? Trong lòng Trần Vĩ Đức hốt hoảng, muốn lật bàn, muốn yên tĩnh. Anh ta sai Trung Lâm lợi dụng chỗ sơ hở trong hợp đồng hù dọa cô Tương, trói cô Tương lại, được thôi, cô Tương không tiếp chiêu, người ta trực tiếp đơn giản thô bạo, vừa ra tay là đánh mạnh, uy hiếp còn đe dọa, ai dám không nghe theo. Tương đương mọi bài đăng ngoài diễn đàn Lê Quý Đôn D. D, L, Quy, D đều không chính chủ ôm mầm tương đương. Trung Lâm lúng túng không biết làm sao, bỗng nhiên có chút sợ ông chủ. Cô ta không hiểu vì sao cô Tương nói một câu mà Trần Vĩ Đức lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng cô ta là người thông minh, hiểu ngay cô Tương đã thay đổi tình thế chuyển bị động thành chủ động. Ông chủ, hợp đồng này Trung Lâm do dự hỏi. Ký hay không đây? Cô Tương nhàn nhã vén tóc. Im lặng một lúc lâu Trần Vĩ Đức nhắm mắt cắn răng nói. Ký, dù sao cô Tương uy hiếp chí mạng, anh ta không dám đánh cược. Tuy Văn Tĩnh không hiểu đầu cua tai nheo nhưng trong lòng rất sung sướng. Lúc trước khi ra khỏi cửa cô ấy hỏi Cố Tương, Tương, em là người tự tin, vậy hôm nay có tự tin không? Cái người tên Trần Vĩ Đức này rất khó đối phó. Khi ấy Cố Tương trả lời rằng, thứ người như Trần Vĩ Đức nếu hắn nói chuyện đạo lý chị phải giở trò lưu manh, nếu hắn giở trò lưu manh chị phải nói chuyện văn hóa, nếu hắn nói chuyện văn hóa chị phải nói chuyện luật lệ, nếu hắn nói chuyện luật lệ với chị phải giảng đạo lý cho hắn. Ý gì, không ra bài theo lẽ thường? Cố Tương hài lòng nhìn Trần Vĩ Đức ký tên chỗ đại diện pháp luật cẩn thận xem xét xong xuôi mới cất hợp đồng vào túi sách. Mỉm cười đứng lên, hai tay chống trên bàn họp trên cao nhìn xuống Trần Vĩ Đức. Ông chủ Trần, tặng ông một câu. Góc chuyện audio.com, ra ngoài lăn lộn thế nào cũng gặp quả báo. Không phải cô chỉ ở Hoa Sâm một năm, LQD. D, y ngắn, E, N, D, A, N trước kia khi kết hôn với Lương Quý cô đã ở lại Hoa Sâm. Mặc dù Hoa Sâm bóc lột nhưng cô cảm ơn họ đã khám phá được cô giữa đám đông, vì thế ở lại lâu hơn, nhìn thấy được càng nhiều giao dịch bẩn thỉu. Vài năm sau, Hoa Sâm lục đục nội bộ, những chuyện này bị phanh phui, ai cũng biết. Bây giờ chỉ cần lấy ra một cái là có thể dọa được Trần Vĩ Đức rồi. Quy tắc là thứ hai bên phải tuân thủ, mà trong trò chơi này, Hoa Sâm đã phạm quy thì sao muốn cô phải ra bài theo lẽ thường. Nghĩ hay ghê, cách chương.